sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 58, Sa Môi bị vứt bỏ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một ngày thứ năm nữa, giờ thể dục tự do hoạt động. Học sinh lớp 11 tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Trương Thư Vận nhìn quanh, phát hiện giáo viên không có ở đó, liền lén lấy điện thoại ra. Một ngày học căng thẳng, cần phải thư giãn một chút. Lục Nịch đứng chắn cho bạn, trong đầu nghĩ xem trưa mai sẽ dỗ Đạt Đạt ở bệnh viện thế nào. Lần nào cô cũng lấy lý do vết thương chưa lành để trì hoãn. Nhưng giờ bàn chân nó gần như khỏi hẳn, tìm lý do khác chắc nó không tin. Đúng lúc này, Trương Thư Vận kêu lên kinh ngạc. Oa, cô ấy kéo tay Lục Nịch, bảo cô xem màn hình. Lục Nịch tưởng lại có video hài hước gì đó. Xem một lúc thì thấy hình như là cảnh tình nhân cãi nhau. Cô gái không chấp nhận lời xin lỗi của chàng trai, rồi bỏ đi, video độ phân giải thấp, mặt mũi không rõ, nhưng Lục Nịch thấy dáng người chàng trai trong video hơi quen. Khi nào cậu thích xem video tình cảm thế này? Không phải, đây là video người đi đường quay lén. Không phải phim, nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là video này đang hot nhất thành phố. Mấy người trên mạng bình luận chàng trai quá si tình, cô gái quá tuyệt tình, không thèm xuống xe gặp mặt. Rồi sau đó, mọi chuyện đảo ngược, Trương Thư Vận ra vẻ. Mau hỏi tớ đi, Lục Nịch phối hợp. Đảo ngược thế nào? Cô gái vừa đăng video giải thích, nói người kia là chồng cũ sắp ly hôn. Điểm mấu chốt là nửa sau video có thông tin tìm chó. Tìm chó, ý là sao? Cô gái nói chồng cũ vứt chó của cô ấy, giờ đang tìm khắp thành phố. Ai tìm thấy chó, cô ấy hứa trả 10.000 tệ. Nếu không đủ còn có thể thương lượng thêm. Tìm Lục Nịch đập thình thịch. Có trùng hợp vậy không? Video cô ấy đăng đâu? Cho tớ xem. Không phải cậu không hứng thú sao? Dù nói vậy, Trương Thư Vận vẫn tìm tài khoản của cô gái. Video này ấy không có gì đặc sắc. Hot vậy chắc là do mua quảng cáo. Vậy chắc cô ấy đang rất sốt ruột tìm chó. Đạt Đạt luôn nói chủ nhân rất yêu nó. Nếu chủ nhân không biết chuyện nó bị vứt bỏ, khi biết chắc sẽ rất hoảng. Đây nè, là một con sa môi to lắm. Trương Thư Vận kéo đến nửa sau video rồi dừng lại. Lục Nịch nhìn vào màn hình điện thoại, rồi xem lại video từ đầu đến cuối. Cô chắc chắn con chó trong video chính là Đạt Đạt. Hơn nữa, dáng người người đàn ông trong video càng nhìn càng giống người vứt Đạt Đạt hôm đó. Vậy đây chính là chủ nhân của Đạt Đạt. Thư Vận, cậu nhắn tin cho cô ấy đi. Nói con chó được cứu vào khoảng 5 giờ 17 phút. Xin cô ấy số liên lạc. Học sinh cấp 3 bị hạn chế. Cả ngày ở trường, điện thoại phải lén dùng. Trùng hợp hôm nay Lục Nịch không mang điện thoại. Báo số của mình cũng vô ích, nên chỉ có thể xin số của cô ấy. Ừ, được. Trương Thư Vận gửi tin nhắn xong. Hỏi, sao cậu biết giờ đó? Lục Nịch kể vắn tắt tình hình hôm đó và việc con chó đuổi theo xe tìm chủ. Tên đàn ông đó tệ thật. May mà chị kia không tha thứ. Không phải đồ của mình. Dựa vào cái gì mà vứt đi? Huống chi đó là một sinh mạng. Ở bên kia, Vu Tố đang rất lo lắng vì không tìm thấy Đạt Đạt. Cô nghe theo lời khuyên của bạn làm truyền thông, đăng thông báo tìm chó trên mạng. Trùng hợp hôm qua cô bị Phương Bác Hạo làm phiền. Có người quay lại đăng lên mạng, gây xôn xao dư luận, nên cô nhân cơ hội mua quảng cáo, làm lớn chuyện, còn thể diện, chỉ cần tìm được Đạt Đạt, mất mặt có sao đâu. Vì Vu Tố trả thù lao quá cao, nên tin nhắn gửi đến liên tục. Có người tò mò hỏi thù lao có thật không? Có người hỏi cảm giác ly hôn. Thậm chí có người đề nghị tặng chó miễn phí. Vu Tố không trả lời những tin nhắn linh tinh đó, mà chặn luôn. Cũng có vài tin nhắn nói thấy Đạt Đạt, nhưng khi Vu Tố hỏi giờ và địa điểm nhặt được đặc điểm con chó, thì họ không trả lời được. Mỗi tin nhắn mở ra với hy vọng rồi lại thất vọng. người khác có lẽ đã nghi ngờ tính khả thi của cách này. Nhưng Vu Tố rất kiên trì, nên không định bỏ cuộc. Đột nhiên, một tin nhắn từ tài khoản có ảnh đại diện hoạt hình khiến Vu Tố kích động. Tin nhắn nói giờ nhặt được đạt đạt trùng khớp. Vào xem tài khoản thì thấy video đa số là phong cảnh. Nhưng có thể thấy đó là khung cảnh trường học. Người mang đạt đạt đi là một cô gái. Nếu cô ấy còn đi học, thì cũng có thể. Nghĩ vậy, Vu Tố lập tức gửi số liên lạc, rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Không còn tâm trạng làm việc. Chiều tan học, Trương Thư Vận lấy điện thoại ra. Ôi, tớ quên mất, người ta trả lời từ một tiếng trước rồi. Trong lớp gần như không còn ai. Lục Nịch nhờ Trương Thư Vận canh chừng, rồi liên lạc với cô ấy. Điện thoại lập tức được bắt máy. Sau khi giới thiệu, Lục Nịch hỏi một câu. Địa điểm con chó bị vứt bỏ. Nếu cô ấy có thể dựa vào thông tin Lục Nịch đưa ra mà nói đúng địa điểm, thì chắc đã điều tra rõ ràng. Gần đường cao tốc XX, Vu Tố nói địa điểm, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bố mẹ cô sau đó đã đến đó, xem được đoạn camera giám sát. Cô thấy Đạt Đạt liên tục đuổi theo những chiếc xe chạy qua. Dù hình ảnh không rõ, nhưng có thể thấy tình huống rất nguy hiểm. Thực ra trong camera cũng có hình ảnh cô gái mang Đạt Đạt đi. Nhưng Vu Tố không muốn tìm kiếm khắp nơi trên mạng, gây ảnh hưởng xấu cho người ta. Dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của Đạt Đạt. Và của cô không thể lấy oán trả ơn. Nên cô chuẩn bị hai phương án. Một là dùng video ngắn để thu hút sự chú ý của người ta. Hay là nhờ bạn mang ảnh Lục Nịch đến hỏi thăm ở gần nơi Đạt Đạt bị mất. Không ngờ trời cũng giúp cô. Video vừa đăng không lâu, người ta đã xem được. Hai bên nói chuyện qua lại, hẹn gặp mặt, Lục Nịch trả điện thoại cho Trương Thư Vận. Cùng nhau ra cổng trường rồi tách ra. Cô vội chạy đến bệnh viện. May mắn là lần này cô không cần nói dối để dỗ Đạt Đạt nữa. Vì trường cấp 3 thành phố Dung cách bệnh viện Bối Bối khá xa. Lục Nịch chạy bộ chỉ đến sớm hơn Vu Tố và bố cô vài phút. Lục Nịch vào hỏi y tá xem có ai đến thăm con chó Samoy cô gửi nuôi không. Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, cô ra cửa chờ. Không có điện thoại, không liên lạc được, chỉ có thể dùng cách truyền thống nhất. May là không lâu sau, một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại trước bệnh viện. Một người phụ nữ hơi mũm mĩm và một người đàn ông trung niên đi thẳng về phía Lục Nịch. Vu Tố và bố cô nhận ra Lục Nịch, thấy cô mặc đồng phục, biết cô còn là học sinh. Chào em, Lục Nịch, chị là Vu Tố, đây là bố chị, Đạt Đạt là con chó chị nuôi. Chào chị, đi theo em, qua điện thoại. Lục Nịch biết người phụ nữ này vừa sinh con không lâu, nên sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng khí thế vẫn rất mạnh mẽ. Cũng phải, sau khi phát hiện chuyện của gã chồng tệ bạc, cô ấy có thể giải quyết nhanh như vậy. Tính cách sao có thể yếu đuối dễ bị bắt nạt. Biết cô ấy muốn biết thông tin về con chó, Lục Nịch nói ngắn gọn, con chó bị trầy xước bàn chân vì đuổi theo xe. Lại lớn tuổi rồi, nên mấy ngày nay phải ở lại bệnh viện. À, đúng rồi, con chó tên gì? Lục Nịch biết tên Đạt Đạt, nhưng không phải do cô tự tìm hiểu. Đạt Đạt, nó tên Đạt Đạt, biết con chó của mình không phải chịu khổ. Vu Tố thở phào, lúc đầu hẹn gặp ở bệnh viện, cô còn lo nó bị thương nặng. May mà không phải kết quả xấu nhất. Cảm ơn em, Lục Nịch. Đạt Đạt rất quan trọng với gia đình chị. Nó bị vứt bỏ mấy ngày nay. Chị không yên tâm chút nào. May mà gặp được người tốt bụng. Bố Vu Tố cảm ơn Lục Nịch chân thành. Gửi con chó ở bệnh viện tốn không ít tiền. Huống chi cô ấy còn là học sinh. Làm được đến bước này thật không dễ dàng. Vì đang là mùa ít khách gửi nuôi, nên cả khu chỉ có một mình Đạt Đạt. Cửa chuồng của nó cũng không đóng. Vì Lục Nịch nhờ và y tá cho nó tự do hoạt động trong phòng, nhưng không biết có phải vì cảm thấy chuồng sắt an toàn hơn không. Đạt Đạt cứ đứng trong đó, đầu hướng ra cửa, hai chân trước đặt lên thành chuồng, cách mặt đất hơn 10 cm, lắc qua lắc lại, miệng kêu gừ gừ, sao chủ nhân còn chưa đến? Nịnh Nịnh có lừa Đạt Đạt không vậy? Lục Nịnh vừa bước vào đã nghe thấy. Ra đây đi Đạt Đạt, chủ nhân đến đón mày rồi nè. Vì khu gửi nuôi không cho vào quá nhiều người, mà Lục Nịnh là người làm thủ tục cho Đạt Đạt, nên cô vào một mình. Mấy ngày nay, bàn chân Đạt Đạt đã đóng vảy, đi lại không có gì ảnh hưởng. Nghe nói chủ nhân yêu quý của mình đến, Đạt Đạt lập tức ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng Lục Nịnh, tai dán sát ra đầu, đuôi vẫy nhanh hơn. Con Samoy tròn vo rời khỏi chuồng, phấn khích chạy quanh Lục Nịnh, miệng kêu gừ gừ, gừ gừ, Đạt Đạt vui quá, Nịnh Nịnh không có lừa Đạt Đạt mà. Thật mà, đi thôi, Lục Nịnh cầm dây xích chuẩn bị cho Đạt Đạt, rồi ra khỏi phòng. Ở đại sảnh, Đạt Đạt chạy về phía Vu Tố, nó cuối cùng cũng được gặp chủ nhân. Vu Tố ôm Đạt Đạt, không kìm được nước mắt. 6 ngày lo lắng, giờ mới thực sự yên tâm. Xin lỗi em, Đạt Đạt, sau này chị sẽ không bao giờ giao em cho người khác nữa. Bố Vu Tố bên cạnh cũng đỏ mắt, bàn tay to vuốt ve người Đạt Đạt, thầm cảm ơn trời đất đã tìm được nó. Gừ gừ, Đạt Đạt vui quá, Nịnh Nịnh không có lừa Đạt Đạt mà. Thực ra là có lừa, chỉ là vừa lúc tìm được chủ nhân của mày thôi. Lục Nịnh nhìn đồng hồ ở đại sảnh, cô sắp muộn giờ rồi. Chị Vu Tố, chú ơi, bác sĩ nói hôm nay Đạt Đạt có thể về nhà rồi. Em còn có tiết tự học buổi tối, em đi trước nhé. Được, tiền thuốc và tiền gửi nuôi Đạt Đạt chị sẽ thanh toán với bệnh viện sau. Đây là tiền cảm ơn, em cầm lấy đi. Vu Tố bảo bố đưa tiền mặt đã chuẩn bị cho Lục Nịnh. Nếu em thấy không đủ, chị có thể đưa thêm. Không sao đâu, Lục Nịnh từ khi giúp mèo chó tìm chủ nhân, chưa từng nghĩ đến chuyện lấy tiền. Nhưng lần nào người ta cũng kiên quyết đưa, khiến cô phải suy nghĩ lại. Tuy cô không muốn kiếm lợi từ việc cứu trợ, nhưng đặt mình vào vị trí người ta, nếu không trả chút gì, chắc chắn họ sẽ áy náy. Vậy thì cô nhận tiền vậy, xem như một hình thức thanh toán. Không cần, đủ rồi. Nhìn con chó đang nũng nịu trong lòng Vu Tố, Lục Nịnh hỏi, chị Vu Tố, em thấy Đạt Đạt không giống chó già chút nào, chị nuôi nó thế nào vậy? Chị học chuyên ngành và làm việc đều liên quan đến thú cưng, thức ăn hàng ngày của Đạt Đạt đều được tính toán khoa học, nên dù nó lớn tuổi, sức khỏe vẫn tốt. Vu Tố không giấu giếm gì, thì ra thức ăn có tác dụng như vậy. Lục Nịnh nghĩ đến Lai Phúc ở nhà, dù nó còn trẻ nhưng vẫn cần phòng ngừa. Hơn nữa nếu hiệu quả, mèo chó ở đại bản doanh cũng có thể áp dụng. Lục Nịnh hơi ngại ngùng, chị Vu Tố, chị có thể cho em xin số WeChat không? Nhà em cũng có một con chó, em muốn hỏi chị cách nuôi chó tốt như vậy. Trên mạng nói quá nhiều điều hoa mỹ, không bằng tận mắt nhìn thấy mới đáng tin cậy. Một chuyên gia dinh dưỡng thú cưng giỏi như vậy, Lục Nịnh phải mặt dày làm quen mới được. Vu Tố đồng ý ngay. Nhớ Lục Nịnh còn là học sinh, Vu Tố bảo bố đưa cô về trường. Trường gần nhất cũng khá xa, không thể để người ta đi bộ về được. Lục Nịnh không thể từ chối, đành chấp nhận lòng tốt của họ. Xuống xe, cô mở phong bì Vu Tố đưa, lấy ra 1.000 tệ, số còn lại đặt trên ghế. Chú ơi, số tiền thừa này chú mang về đi, 10 tờ là đủ rồi. Nói xong, cô vội đóng cửa chạy về nhà. Ôi, con bé này, tốt bụng quá. Nhìn bóng lưng Lục Nịnh, bố Vu Tố đành thu tiền lại. Về nhà sẽ nói chuyện với con gái, xem có cách nào báo đáp người ta không. Cách chương.